hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, Hoang dại vườn bách thú giang hồ bại hoại, chương 778, Hoang dại vườn bách thú giang hồ bại hoại. Tiểu Tê sắc mặt khó coi. Túm hắn khuyên nhủ, Sơn ca, này đều khi nào, trước che chở chính mình mệnh đi, chúng ta nếu là thả hắn, sẽ bị bao tay trắng cá mập chết. Lại nói, giữa trưa liền phải giao dịch, hắn cũng không nhất định sẽ có việc. Này phiên lời nói ngữ khí thực không xác định, bởi vì tiểu đồng lòng cũng rõ ràng, lấy Diệp Sùng như vậy tàn bạo tính cách, mặc dù là làm giao dịch, cũng khẳng định sẽ không đem Đàm Tiểu êm đẹp giao ra đi. Rất có thể ở giao dịch khi, cố ý gian lận, cấp đi ra ngoài một khối thi thể. Tốt xấu huynh đệ quá một hồi, Tiểu Tề cũng không đành lòng, nhưng là trước mắt tình hình, giữ được chính mình tánh mạng mới nhất quan trọng. Hắn lại túm túm Hồ Đại Sơn, bất đắc dĩ nói, Sơn ca, đi thôi, trò chơi này ngày nào đó không chết người. A Quân, Quý Tử, bọn họ đều chết ở trong trò chơi. Còn có cái kia hầu tử, không cũng đã chết sao? Đàm Tiếu sẽ biến thành như vậy, cũng là không có biện pháp sự. Chúng ta cứu không được hắn. Đi thôi, Hồ Đại Sơn xác thật là hữu tâm vô lực. Hắn đứng lên, đi theo Tiểu Tề đi ra ngoài. Lại quay đầu lại xem Đàm Tiếu. Hắn có thể hay không chết? Sẽ không, Tiểu Tề lại kéo hắn một phen. Hắn tiến mê cung số lần so với chúng ta nhiều. Không dễ dàng chết như vậy, ngày hôm qua thương như vậy trọng, chỉ cả đêm không phải bắt đầu khép lại sao? Hồ Đại Sơn tưởng nói ngày hôm qua những cái đó miệng vết thương tương đối tế. Lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy hết sức vô lực, nói lại như thế nào? Hắn cứu được Đàm Tiếu sao? Không, hắn cứu không được, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, cứu không được bất luận kẻ nào a. Tới gần giữa trưa, Đàm Tiếu ở hôn mê trung tỉnh lại, cảm giác chính mình ở một người trên lưng, lúc lắc, điên đến hắn cả người đau, mắt cũng hoa mắt, muốn nói đau, kỳ thật cũng không quá đau, bởi vì mất đi quá nhiều máu, rất nhiều địa phương đều xu với chết lặng, không có gì cảm giác. Hồ Đại Sơn đem hắn bối đến một chỗ lùm cây trung buông, lung tung tìm chút nhánh cây lá cây, vội vội vàng vàng hướng hắn trên người che lấp. Đàm Tiếu suy yếu nửa mở mắt, ách thanh hỏi, ngươi đang làm gì a? Hư, đừng nói chuyện, Hồ Đại Sơn thanh âm căng chặt, áp lực vài phần hoảng sợ, ngươi ở chỗ này ngốc đừng nhúc nhích, ta nghĩ đến một cái biện pháp có thể cứu ngươi. Đàm Tiếu cả người không có sức lực, một lần nữa nhắm mắt lại, tưởng nói chính mình liền tính tưởng động cũng không động đậy a. Bên tai truyền đến dần dần đi xa tiếng bước chân. Hồ Đại Sơn chạy đi rồi. Hãm ở lùm cây Đàm Tiếu nghĩ thầm. Giang hồ bại hoại Hồ Đại Sơn. Đem lão tử gác nơi này tính cái gì cứu người. Hồ Đại Sơn vội vàng trở lại sơn động. Bốn bề vắng lặng, ngực tức khắc buông lỏng. Đổi lại ngày thường, hắn cũng là không dám. Chỉ là lần này cơ hội đặc biệt hảo. Không thử thử một lần nói tóm lại không cam lòng. Hắn đi vào sơn động. Trong động chỉ có một kẻ cơ bắp thủ, bất quá đang ở hôn mê, bọn họ những người này tinh lực càng ngày càng kém, động bất động ngủ rồi. Thật sự nếu không bổ sung thức ăn nước uống, chỉ sợ liền đánh lộn sức lực đều không có. Nói đến cũng quái, thức ăn nước uống cũng không phải hoàn toàn không có. Diệp Sùng vẫn là phân một ít cho bọn hắn, theo lý thuyết hẳn là vậy là đủ rồi. Hồ Đại Sơn lắc lắc đầu. Không hề tưởng này đó lung tung rối loạn sự, thừa dịp không ai chú ý, đi ra ngoài động, sau đó cẩn thận che giấu lên. Hắn không có chờ lâu lắm, chỉ qua 4-5 phút đồng hồ, sơn động bên trái đường mòn thượng liền tới rồi người, là Điền Lập biểu tình mỏi mệt trở về, bước chân giống lão nhân giống nhau tập tễnh, đạp lên hoa cỏ tùng trung. Đầu gối phẳng phất là mê mơ siêu. Hồ Đại Sơn chạy nhanh ra tới. Làm bộ cùng hắn giống nhau từ tuần tra điểm trở về. Đánh thanh tiếp đón, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi a. Điền Lập liếc hắn một cái. Gật đầu, không có gì sức lực, chịu đựng không nổi, trở về nghỉ ngơi một chút, hai người cùng nhau đi vào sơn động. Thấy phụ trách trông coi sơn động kẻ cơ bắp cư nhiên ngủ rồi. Mà trong động trừ bỏ một bãi huyết, nhìn không tới nửa điểm Đàm Tiếu bóng dáng. Điền Lập vừa kinh vừa giận, không rảnh lo mỏi mệt, dùng sức một chân đá hướng kẻ cơ bắp. Dựa, ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta? Làm ngươi xem người đâu? Ngươi chạy đi đâu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.